Chương 1. Thế gã giờ lành đã đến. Tiếng hô của bà Mai vang lên ngoài cổng viện. Trì Huỳnh bị một chiếc khăn vang đỏ theo uyên ương che kín mặt. Trong tiếng chiên trống rộn ràng và lời chúc mừng dập dìu, nàng bước lên kiệu hoa rước dâu. Từ phủ Xương Viễn Bá đến phủ Chiêu Vương, từ thành Tây đến thành Đông, cách nhau nửa kinh thành. Kiệu hoa lắc lư xốc nảy suốt dọc đường. Tiếng kèn sona tấu khúc hỉ nhạc lại phản phất nét bi ai giữa cơn gió lạnh đầu xuân. Dọc đường, tiếng bàn tán của bá tánh không dứt bên tai. Gã thiên kim của mình cho một kẻ mù hai mắt lại còn điên loạn, thế mà vợ chồng Xương Viễn Bá vẫn còn cười nói tiếp khách được. Tính tình Chiêu Vương hung bạo, nghe nói thủ đoạn tra tấn người tàn nhẫn vô cùng, Trì gia thiên kim gã sang đó, chỉ sợ cũng hương tiêu ngọc nát. Chưa chắc đâu, nghe nói Chiêu Vương bị trọng thương. Tính mạng nguy kịch, hôm nay ngay cả đón dâu cũng không thể tự mình đến, cô nương này gả sang có khi còn phải thủ tiết luôn ấy chứ. Mọi người xì xào bàn luận, thậm chí còn có kẻ cá cược xem tân nương này có thể sống sót trong phủ Chiêu Vương được mấy ngày. Nhưng họ đâu biết rằng, tân nương trong kiệu hoa này căn bản không phải là Trì Dĩnh Nguyệt, đích nữ của phủ Xương Viễn Bá, mà là tam tiểu thư thứ xuất bị nuôi dưỡng ở thôn Trang, Trì Huỳnh. Khăn vang đỏ khẽ lay động, gương mặt thiếu nữ trắng miệng như ngọc, xinh đẹp như hoa phù dung bị che khuất phía sau. Trì Huỳnh ngồi ngay ngắn trong kiệu, từng cử chỉ đều giữ đúng phong thái đoan trang của một đích nữ bá phủ. Chỉ có những ngón tay trắng bệch siết chặt khăn tay là để lộ nỗi bất an trong lòng nàng. Sao có thể không sợ hãi chứ? Một thứ nữ bị gia tộc ruồng bỏ, lại bị tráo đổi thân phận. Thay thế tỷ tỷ đích xuất cả cho kẻ mang ác danh lẫy lừng, một chân đã bước vào cửa quỷ môn, đổi lại là ai cũng không thể bình tĩnh được. Trước ngày xuất giá, đích mẫu Ân Thị đã cho A Nương nàng uống mấy ngày thuốc ký tế đan. A Nương vốn triền miên bệnh tật nhiều năm, sắc mặt quả nhiên có phần khá hơn. Trì Huỳnh liền hiểu rõ, mối hôn sự này, nàng không thể không gả. A Nương vốn là thiếp thất của phụ thân nàng, Xương Viễn Bá. 7 năm trước, trong lúc nàng vui đùa vô ý va phải Ân Thị đang mang thai khiến bà ta sảy thai. Phụ thân nổi giận lôi đình, không hỏi đúng sai đã quất roi lên cả nàng lẫn A Nương. Có thật là nàng đã va vào bụng đích mẫu, hại chết đứa trẻ đó hay không, nàng có thể khẳng định là không. Nàng căn bản chưa từng chạm vào bụng Ân Thị. Nhưng chẳng ai tin lời nàng. A Nương liều mạng che chở cho nàng, chịu trọn 40 roi, khi bị đưa đến trang viện thì gần như mất nửa cái mạng. Từ đó sức khỏe ngày càng suy yếu, mùa đông năm ngoái suýt nữa không qua khỏi. Nàng lén lừa qua bà tử trông coi chạy về phủ bá dập đầu xin thuốc. Không ngờ Ân Thị vừa nhìn thấy gương mặt nàng lại nảy sinh ý đồ khác. Trì Huỳnh nhắm chặt mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đến tận hôm nay, nàng và A Nương vẫn phải trả giá cho một tội lỗi vốn không hề tồn tại. Chiều tối, đoàn rước dâu chậm rãi dừng trước phủ Chiêu Vương. Tiếng chiên trống ồn ào dần lắng xuống, thay vào đó là tiếng bước chân chỉnh tề nghiêm nghị của thủ vệ vương phủ, cùng âm thanh lạnh lẽo chói tai của binh khí va chạm. Trì Huỳnh xuống kiệu hoa, không còn tâm trí nghĩ ngợi gì khác, chỉ nín thở căng thẳng, tim treo lơ lửng nơi cổ họng, sợ bị phát hiện thân phận. May mắn thay, chỉ là tuần tra thông thường, không ai nghi ngờ. Rất nhanh có người tiến tới, giọng một phụ nhân ôn hòa mang theo ý cười. Vương Phi, nô tỳ là Quỳnh Lâm, hầu cận bên cạnh Trang Phi nương nương, đặc biệt đến đón Vương Phi. Lòng bàn tay Trì Huỳnh đẫm mồ hôi lạnh, nghe vậy mới hơi thở phào, cố gắng giữ giọng ổn định. Đa tạ Quỳnh Lâm cô cô. Quỳnh Lâm nói. Chiêu Vương Điện Hạ trọng thương chưa lành, hôm nay không thể tự mình nghênh thân. Trang Phi nương nương lại đang dưỡng bệnh, cần tĩnh dưỡng, nên trong phủ cũng không thiết đại yến đãi khách. Mong Vương Phi thứ lỗi, ngày sau Điện Hạ và nương nương nhất định sẽ bù đắp cho Vương Phi. Trì Huỳnh khẽ gật đầu, tỏ ý thấu hiểu. Nàng vốn là gã thay, không màng đến phong quan thể diện, thậm chí còn mong mình trở thành người vô hình thì tốt hơn. Có lẽ vì thái độ quá thản nhiên của nàng, Quỳnh Lâm lại nhìn Tân Vương Phi thêm vài lần. Vốn nghĩ Vương Phi xuất thân tuy không hiển hách, nhưng dù sao cũng là thiên kim được nung chiều trong bá phủ. Với tình trạng hiện tại của Điện Hạ, những tiểu thư thế gia kia hoặc là khóc lóc không chịu gả, hoặc sẽ oán trách vương phủ lễ nghi sơ sài. Không ngờ vương phi lại bình thản tiếp nhận tất cả, giọng nói dịu dàng mềm mại, dường như không có chút cáu kỉnh nào. Điều này không giống với những gì bà từng nghe ngóng được. Năm ngoái hoàng đế ban hôn, Trang Phi cũng từng cho người tìm hiểu về đích nữ nhà họ Trì. Nghe nói nàng ta tính tình kiêu căng, trong phủ thường xuyên ỷ thế hiếp đáp người. Chỉ là mấy tháng gần đây ở nhà chờ gả, ít ra ngoài nên không nghe thêm tin tức gì, hẳn là bá phủ đã mời người nghiêm khắc dạy dỗ, lúc này mới sửa lại tính tình. Dù sao thì, tính tình ôn thuận vẫn là chuyện tốt. Vương Phi cẩn thận dưới chân, mời vào trong. Trì Huỳnh khẽ gật đầu, dưới sự dìu đỡ của bà Mai bước vào phủ, tuần tự vượt y ngựa, bước qua chậu than hồng, rồi tiến vào nội viện vương phủ. Đến đây, đại hôn coi như đã kết thúc. Không có bái đường, không có khách khứa, càng không có những nghi thức rườm rà như tọa sàn rải tiền hay uống rượu hợp cẩn. Thậm chí, ngay cả tân lang cũng không có. Bà Mai giúp nàng tháo khăn voan, Trì Huỳnh nhìn chiếc giường tân hôn trống trơn, ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quỳnh Lâm từ ngoài bình phong bước vào, trước mắt liền thấy một gương mặt mỹ nhân rực rỡ như ánh xuân. Tân nương trước mặt mày cong như núi xuân, mắt tựa sóng nước mùa thu, eo thon mềm mại, tai đeo minh châu, đôi môi đỏ mọng còn diễm lệ hơn cả chiếc khăn hỉ đỏ thắm. Quả thực là dáng vẻ yểu điệu thước tha, kiều mị vô song. Dù đã ở trong thâm cung hơn 20 năm, từng gặp vô số mỹ nhân, Quỳnh Lâm lúc này vẫn không khỏi kinh diễm. Theo ánh mắt nàng, Quỳnh Lâm nhìn sang gian phòng trống không, vội giải thích. Audio tab bờ, nghe mỗi ngày, theo cách bạn thích. Đây là Sấu Ngọc Trai, Vương Phi tạm thời ở đây. Chiêu Vương Điện Hạ hiện đang dưỡng thương ở Nhạn Quy Lâu phía đông, đợi thương thế chuyển biến tốt, tự khắc sẽ sớm viên phòng với Vương Phi. Trì Huỳnh khẽ gật đầu. Làm phiền cô. Nhận ra ánh mắt có phần kinh ngạc của Quỳnh Lâm, nàng mới chợt nhận ra, phải chăng mình quá bình tĩnh, quá dễ nói chuyện. Không chỉ không để tâm đến mối hôn sự này, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ với tình trạng của Chiêu Vương. Dẫu sao nàng đang mang thân phận Vương Phi Trì Dĩnh Nguyệt, sao có thể đối với phu quân của mình hoàn toàn không hỏi han? Trì Huỳnh suy nghĩ một lát, cuối cùng mở miệng quan tâm. Chiêu Vương Điện Hạ hiện giờ thế nào? Có biết là kẻ nào gây thương tích? Quỳnh Lâm muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Trong lòng Trì Huỳnh cũng mơ hồ đoán được đôi phần. Những năm qua nàng sống cùng A Nương ở thôn trang, tai không nghe chuyện kinh thành. Những tranh đấu triều đình đối với nàng quá xa vời. Mãi đến trước khi thay gả, phụ thân và ân thị mới sơ lược nói cho nàng biết tình cảnh hiện tại của phủ Chiêu Vương. Chuyện này phải bắt đầu từ người huynh trưởng đã tử trận của Chiêu Vương là Định Vương Yến Tuyết Tể. Định Vương là trưởng hoàng tử, văn thao võ lược đều xuất chúng, xưa nay được ca tụng là Hiền Vương. Nhưng 5 năm trước, khi xuất chinh Tây Vực, lại bị loạn tiễn xuyên tim mà chết. Trang Phi không chịu nổi nỗi đau mất con, từ đó mắc chứng điên loạn. Sau khi Chiêu Vương rời cung lập phủ, Trang Phi cũng được Hoàng đế Sùng Ninh cho phép xuất cung tĩnh dưỡng. Thế nhưng năm ngoái chân tướng cái chết của Định Vương dần lộ ra, hóa ra là Vinh Vương cấu kết với tướng lĩnh dưới trướng Định Vương dụ hắn rơi vào ổ phục kích khiến người có cơ hội kế vị lớn nhất tử trận sa trường. Còn Chiêu Vương, trong quá trình điều tra chân tướng cái chết của huynh trưởng đã bị Vinh Vương thiết kế truy sát, hủy đi đôi mắt. Chiêu Vương trọng thương mù lòa, Trang Phi nửa điên nửa tỉnh, còn nàng lại vừa khéo có dung mạo giống đích tỷ Trì Dĩnh Nguyệt đến 7 phần. Đó chính là nguyên nhân khiến một bá phủ đã sa sút dám cả gan tráo đổi thứ nữ để thay gả. Chỉ là điều khiến Trì Huỳnh không sao nghĩ thông suốt được chính là Chiêu Vương nay đã mù cả 2 mắt, không còn cơ hội dính dáng đến ngôi vị, Trang Phi lại thần trí không tỉnh táo, vậy mà chẳng biết là kẻ nào vẫn muốn đuổi cùng giết tận. Thấy bà giữ im lặng không nói, Trì Huỳnh cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ cần thể hiện được sự quan tâm đến Chiêu Vương là đủ rồi. Quỳnh Lâm ra hiệu về phía ngoài, lập tức có một phụ nhân cùng 4 nha hoàn tiến lên hành lễ. Phụ nhân dẫn đầu là Phương Xuân cô, người sẽ hầu hạ và phụ giúp Vương Phi quản lý hậu viện. Bốn nha hoàn là Thanh Chi, Ngân Kiều, Tang Chi và Bội Lan. Trì Huỳnh gật đầu, dịu giọng gọi đứng lên. Thật ra lần này nàng cũng mang theo hai nha hoàn hồi môn, vốn là do đích mẫu phái đến để giám sát. Giờ lại thêm năm người nữa, nàng cũng không tiện từ chối. Ánh mắt nàng lướt qua những người trước mặt, nhất thời chẳng biết bên nào nguy hiểm hơn. Sau này chỉ có thể luôn căng chặt thần kinh, không được đi sai nửa bước. Nếu để lộ sơ hở, nàng và A Nương tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Buổi tối, Hương Cầm và Bảo Phiến giúp nàng tẩy trang, rồi hầu hạ dùng bữa, tắm rửa. Trì Huỳnh vẫn chưa quen với việc được người khác hầu hạ, nhưng nàng phải kiềm chế bản thân để đóng tròn vai đích nữ. Sau khi tắm xong, nàng ngồi nghỉ trên giường. Phương Xuân cô cầm một quyển sách bước vào. Vương Phi. Trì Huỳnh đưa tay nhận lấy, vừa thấy trên trang vẽ cảnh nam nữ quấn quýt, gương mặt nàng lập tức đỏ bừng. Phương Xuân dịu giọng nói. Quy củ viên phòng chắc hẳn bá phu nhân đã dặn dò rồi. Chỉ là tình trạng của điện hạ có chút đặc biệt, nên trong phủ cần Vương Phi chủ động nhiều hơn. Trì Huỳnh càng cúi thấp mắt, nàng còn không biết phải làm thế nào, huống chi là chủ động. Phương Xuân thấy nàng thẹn thùng liền ôn tồn nói tiếp. Điện hạ không nhìn thấy, không thể cảm nhận khoái cảm như người thường, vì thế cần Vương Phi dùng nhiều đến vuốt ve, hôn môi, cưỡi ngựa để lấy lòng điện hạ, khơi dậy hứng thú của người. Nếu điện hạ chủ động dò dẫm, mong Vương Phi phối hợp, giúp điện hạ tìm đúng vị trí. Phương Xuân còn chỉ cho nàng mấy tư thế dễ thụ thai. Trang nàng lật đến vừa hay là tư thế cưỡi trên, hình ảnh quá mức mãnh liệt khiến ngón tay nàng run nhẹ, từ vành tai đến cổ trắng như tuyết đều nhiễm một tầng đỏ ửng.